Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 115, Vân Tiêu trả thù. Tả Tiểu Đa cười cười, nói, đích thật là dạng này, đây là một đoạn tránh không khỏi nhân quả, cho nên, trận chiến đấu này nhất định phải có. Thập Thái Tử hừ một tiếng, nói, người nhấc lên đi ra ước chiến, ta liền đoán được. Ha ha, tài nghệ không bằng người, thua ngươi cái này người đại khí vận, cũng là không oan, nói đi đem linh đan một ngụm ném vào trong miệng, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Đại Nhật chân hỏa có thể liệu phục kim ô thuần huyết nội thương ngoại thương. Nhưng chân chính đối với thập thái tử tạo thành lớn nhất thương tổn, đến từ tâm linh, đến từ tâm cảnh, mặc dù cửu chuyển kim đan cũng vô pháp chữa trị phương diện này thương tổn. Là được làm cho đến thập thái tử tu vi tăng nhiều, từ mặt bên chữa trị tâm cảnh, nhưng nói là trước mắt tốt nhất linh dược. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, phong độ nghiễm nhiên, nói, không hổ là yêu hoàng thái tử, cầm được thì cũng buông được. Câu nói này, tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Thập thái tử phần này phong độ, đúng là làm cho người tán thưởng. Duy nhất sai lầm chính là hắn vốn có thể phòng thủ mà không chiến, lại ứng chiến, đến một lần cố nhiên biết Tả Tiểu Đa muốn mưu đoạt bảo vật của mình. Nhưng phụ hoàng mẫu hậu rõ ràng ngay ở chỗ này nhưng không có ngăn cản. Ngầm đồng ý chi ý đã là rất rõ ràng, chính mình khẳng định là không tránh khỏi. Thứ hai đâu, trong lòng của hắn cũng có lòng tham lam, chờ mong một cái may mắn, dù sao nếu là thắng, liền chiếm thiên đại tiện nghi. Lòng tham quấy phá phía dưới, biết rõ phần thắng không lớn, cũng muốn hết sức một trận chiến. Vài phương diện nhân tố tổng hợp xuống tới, mới có trận này đã được quyết định từ lâu thắng bại giao đấu. Bằng không mà nói, Hoàng Bì Hồ Lô phía trước, Tả Tiểu Đa đã là quyết tâm muốn mưu. Càng có nho nhỏ một tầng nhân quả phía trước, thập thái tử bị Tả Tiểu Đa tìm kiếm cơ hội giết chết. Cơ hồ là tất nhiên sự tình. Vừa rồi câu kia, nho nhỏ một chút tâm ý, sao không đồng nhất ngữ hai ý nghĩa? Có thâm ý khác, đương nhiên, thông qua đối với Tả Tiểu Đa một phen điều tra, thập thái tử trong lòng sớm có cố kỵ cũng là thỏa hiệp một chút mấu chốt. Dù sao tin đồn bên trong vị này Thiết Quyền công tử, nó tàn nhẫn tính tình, quỷ quyệt thủ đoạn, tất cả mọi người là tâm lý nắm chắc, vị gia này khẳng định là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhất là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn cũng là bình thường sự tình. Lại thêm gia hỏa này không biết xấu hổ không cần ra, cực kỳ nguy hiểm, chi bằng sớm cho kịp làm qua một trận, tận nhanh kết thúc mới là thật. Ngay vào lúc này, trên không trung truyền tới một nữ tử thanh âm, lãnh đạm nói ra, yêu tộc thập thái tử, ấu mân thái tử, ha ha, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trước có hồng quân sau có trời, lục áp đạo quân còn tại trước, coi là thật bá khí. Đám người theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một đóa mây trắng lững lờ, bỗng nhiên huyễn hóa làm một nữ tử bộ dáng. Người tới áo trắng như tuyết, thanh lãnh tuyệt thế, cao không thể chạm, bội hiển tuyệt sắc thiên hương. Tả Tiểu Niệm mắt thấy người tới theo bản năng kêu một tiếng, Vân Tiêu tỷ tỷ. Yêu tộc các vị yêu thần cùng nhau ngẩng đầu, người người trên mặt ngưng trọng, Vân Tiêu tiên tử, thập thái tử thở thật dài một cái, nói, tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vân Tiêu đầu tiên là hướng phía Tả Tiểu, Đa cùng Tả Tiểu Niệm cười cười, mới nói với thập thái tử, lục áp đạo quân, đây chính là ta muốn nói với ngươi mà nói. Ngươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ mới là thật tốt. Ánh mắt của nàng băng lãnh, mặt như xương lạnh, toàn thân khí tức, lạnh lẽo cao hàn, khí thế như khắc cốt minh tâm chi kiếm. Từng chữ cắn môi nói ra, qua nhiều năm như thế, ta thân ở Kỳ Lân nhai đáy, ngày đêm đối với thương thiên cầu nguyện ngươi lục áp đạo quân, vô bệnh vô tai, số tuổi thọ kéo dài, cầu nguyện ngươi. Không cần gặp được kẻ thù mạnh đại địch, chết tại trong tay người khác. Cầu nguyện ngươi, xuôi gió xuôi nước, vạn sự như ý, nhất định phải sống đến ta trở ra Kỳ Lân Nhai. Lời nói này, hoàn toàn tất cả đều là tốt phù hộ tốt tụng lời hữu ích. Nhưng nghe tại mọi người trong lỗ tai, lại là không người không phải giật nảy mình dùng mình một cái. Bao quát yêu hoàng Đông Hoàng cùng yêu hậu, tất cả đều sắc mặt đại biến. Mỗi chữ mỗi câu, xem ra đều là tốt đảo tốt tụng chi từ. Nhưng mà mỗi một chữ bên trong khắc cốt cừu hận, lại là đau đớn tận cùng. Nhìn thấy mà giật mình. Đó là đời đời kiếp kiếp, đều không thể mẫn diệt khắc cốt hận ý. Thập thái tử nói khẽ, Vân Tiêu tiên tử làm gì như vậy? Chuyện cũ đã vậy, Vân Tiêu lạnh lùng cười cười. Điềm nhiên nói, chuyện cũ đã vậy, ta biết ngươi rất muốn đến sự tình đã vậy. Thế nhưng là may mắn mà có ngươi, ta mới có thể tại Kỳ Lân Nhai đáy chịu được nhiều năm như vậy. Nếu không phải bởi vì trên thế giới này còn có ngươi, ta chỉ sợ đã sớm đạo tâm phá toái, bản thân sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Nếu không phải trên thế giới này còn có một cái ngươi, ta đã sớm chết tại Nhiên Đăng đạo tâm công kích phía dưới. Cũng bởi vì ngươi còn sống, ta liền vô luận như thế nào cũng không thể chết. Cũng bởi vì trên thế giới này còn có ngươi, cho dù là thánh nhân tề tụ, đạo tổ đích thân tới, ta cũng là không chịu khoanh tay liền chết. Lục áp, Vân Tiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Phong vân cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, ngươi còn nhớ đến Triệu Công Minh không? Ngươi còn nhớ cho ta hai cái muội tử. Lục áp, ngươi lực không bằng người. Âm mưu quỷ kế hại ngươi thời điểm, có thể từng nghĩ tới. Ngươi là yêu hoàng chi tử, Đông Hoàng chi chất, ngươi xứng đáng thân phận của ngươi. Ngươi xứng đáng được yêu tộc thái tử bốn chữ này. Chuyện cũ đã vậy, các loại nhân quả phía trước, há lại một câu chuyện cũ đã vậy có thể rồi. Vân Tiêu khí thế như hồng, hai mắt từ từ trở nên đỏ như máu. Trước đó siêu nhiên xuất thế tiên tư không còn, bội hiển sát khí đầy trời. Ngươi vừa trải qua đại chiến thân có thương tích, ngươi mặc dù có thể làm ra chuyện hèn hạ vô sỉ, nhưng ta Vân Tiêu lại không làm được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Ta cho ngươi hai canh giờ khôi phục, hai canh giờ đằng sau, ngay tại ngươi yêu hoàng cung trước, liền ngay trước ngươi phụ hoàng mẫu hậu, ngươi ta quyết chiến sinh tử, kết thúc tiền căn. Vân Tiêu nói đi, thẳng chắp tay lập thân giữa không trung, băng lãnh hai con ngươi, không hề chớp mắt nhìn trên người thập thái tử, yêu hoàng đế tuấn đằng vân mà lên, thản nhiên nói, Vân Tiêu tiên tử, bản tọa đế tuấn, nếu là từ thượng thanh chân nhân bên kia luận, Vân Tiêu tiên tử phải làm gọi bản hoàng một tiếng sư thúc. Nhưng cũng khiến cho, không biết Vân Tiêu tiên tử nghĩ có đúng không? Vân Tiêu tiên tử sắc mặt kính cẩn chắp tay hành lễ. Đệ tử tiệt giáo Vân Tiêu, bái kiến yêu hoàng sư thúc, ngôn hành cử chỉ ở giữa, đúng là theo đủ cấp bậc lễ nghĩa, chuẩn mực xâm nghiêm, đế tuấn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói. Ngươi một tiếng này sư thúc, làm cho trẫm có chút hổ thẹn. Sư thúc có chuyện, không ngại nói thẳng, ấu mân năm đó sự tình, đích thật là đi sai bước nhầm, mà lại là 10 phần sai. Yêu hoàng chậm rãi nói, việc này, đoạn thời gian trước tại Tử Tiêu Cung, ngươi sư tôn đã từng đối với ta ngay mặt nhắc qua. Ta đã từng nhận lời thông thiên sư huynh, tất nhiên sẽ mang ấu mân, tiến đến Bích Du Cung thỉnh tội. Việc này, Vân Tiêu sư chất ứng biết được. Vân Tiêu chậm rãi nói. Sư tôn trở về đã từng đối với đệ tử nói qua yêu hoàng sư thúc cùng thầm thầm muốn dẫn ấu mân đến đây thỉnh tội sự tình. Nhưng khi đó ân oán nhân quả, chính là đệ tử người nhà thân thụ không hiểu oan giết nổi lên. Cho nên sư tôn cũng không có làm đệ tử toàn bộ làm chủ ý tứ, mà là cố ý hỏi thăm đệ tử. Việc này dự định xử trí như thế nào? Người nói thế nào? Yêu hoàng trong lòng thở dài. Đệ tử đối với sư tôn lời nói, huyết hải thâm cừu, không đội trời chung. Đệ tử không muốn để cho người khác thay chấm dứt nhân quả. Chính là sư tôn tự tay chấm dứt. Đệ tử cũng không nguyện ý. Đệ tử Vân Tiêu, cùng trước mắt vị này lục áp đạo quân thù sâu như biển, không đội trời chung. Không phải hắn vạn kiếp bất phục, chính là ta Vân Tiêu thân tử đạo tiêu, Tuyệt không trung này thanh thiên. Vân Tiêu tiên tử lập thân đám mây. Bạch y tung bay. Thần sắc nghiêm nghị. Ngôn từ như kiếm. Chữ chữ âm vang. Đệ tử trong lòng minh bạch. Người này là yêu hoàng sư thúc ái tử. Chính là Thầm Thầm ưa thích trong lòng. Nhưng là thù này hận này. Không cách nào tiêu giảm. Cho dù là phấn thân toái cốt. Cũng muốn cùng kẻ này thanh toán. Còn thỉnh sư thúc biết việc này. Nếu là sư thúc cùng Thầm Thầm không thể nào hiểu được. Hoặc là vì đó giáng tội. Đệ tử cũng từ một mình gánh chịu chi. Vân Tiêu nghiêm nghị nói xong. Xoay người hướng yêu hoàng hành lễ. Nửa ngày mới lên. Vân Tiêu lời nói này. Nói kiên quyết đến cực điểm. Mặc dù dịu dàng hữu lễ. Nhưng là. Lại là không có chút nào bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Yêu hoàng cùng yêu hậu hai người đều là thật sâu thở dài một hơi. Yêu hậu hi hòa ánh mắt xoắn xuýt. Những này thượng cổ đại năng. Thật lòng người không nói lý thật không nhiều. Nhân quả hai chữ. Cũng không có người sẽ thật không thèm để ý. Năm đó phong thần chi chiến. Thập thái tử làm yêu tộc thái tử bên trong một cái duy nhất ở bên ngoài du lịch người. Dùng tên giả Lục Áp một đầu liền đâm đi vào. Mà lại sự tình chân chính chuyển biến xấu đến không thể vãn hồi. Bắt đầu từ Lục Áp gia nhập. Dùng đinh đầu thất tiễn thư bắn chết Triệu Công Minh bắt đầu. Xiển giáo triệt để không có lui lại chi lộ. Tiệt giáo cũng trong lúc bất chợt cả giáo phái đều điên rồi. Trực tiếp sự kiện chuyển biến xấu mở rộng. Đến xiển giáo thập nhị kim tiên đồng loạt ra tay đều ép không xuống. Mà lại không phải là đối thủ tình trạng. Cuối cùng đưa đến thánh nhân tự mình hạ trận. Mà Triệu Công Minh là Vân Tiêu ba tỷ muội đại ca. Tam Tiêu tiên tử giận dữ rời núi báo thù. Lại tại chỗ vẫn lạc hai cái. Truy cứu nguyên nhân. Chính là bởi vì Lục Áp. Bây giờ. Vân Tiêu từ Kỳ Lân Nhai bị trấn áp ngàn vạn năm đằng sau. Mới vừa vặn thoát khốn mà ra. Mà lúc trước dùng tên giả Lục Áp thập thái tử. Nhưng như cũ tiêu giao tự tại nhiều năm như vậy. Hôm nay chính là cửu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt. Dù là phấn thân toái cốt. Dù là toàn bộ yêu tộc đều muốn che chở vị này thập thái tử. Vân Tiêu cũng sẽ chính diện đỗi đi lên. Không chết không thôi. Hi Hòa thở dài. Nói. Vân Tiêu. Thầm thầm rất hiểu ngươi tâm tư. Cũng rất rõ ràng. Đây là ngươi chấp niệm. Đại ca ngươi. Hai cái muội muội đều trực tiếp hoặc là gián tiếp vẫn lạc tại ấu mân chi thủ. Người muốn báo thù, không gì đáng trách, vốn thuộc nên, Hi Hòa thản nhiên nói. Hai canh giờ đằng sau, ta cho phép người đánh với ấu mân một trận. Chỉ là, nói chỉ cần nói ở phía trước. Hi Hòa mục quang lãnh lệ, thản nhiên nói. Đại ca ngươi chết muốn báo thù, nếu là con ta con chết rồi, cũng là muốn báo thù. Không phải là đúng sai. Sớm đã minh bạch, vô vị nhiều lời. Chỉ là thân là phụ mẫu. Chúng ta không thể nào tiếp thu được ái tử chết thảm kết cục như vậy. Cùng không phải là đúng sai không quan hệ. Hi Hòa thở dài. Vân Tiêu, ngươi cần minh bạch. Ấu Mân tuyệt không phải là đối thủ của Vân Tiêu. Một khi giao thủ, đó là một con đường chết. Điểm này, yêu hoàng yêu hậu lòng dạ biết rõ. Chuyện năm đó. Đích thật là ấu mân sai. Chúng ta thân là yêu tộc chúa tể. Cũng không thể lẫn lộn đen trắng. Cho nên mới sẽ cùng thông thiên sư huynh nhiều lần thương nghị bồi thường sự tình. Chính là không muốn hai nhà tổn thương hòa khí. Người nếu là nhất định phải giết. Chúng ta cũng tùy ý ngươi giết. Dù sao đã làm sai trước. Giờ phút này lấy tính mệnh hoàn lại nhân quả. Cũng là phải. Nhưng là. Một khi ấu mân bỏ mình. Nhân quả liền biến thành Vân Tiêu ngươi cùng chúng ta ở giữa ân oán nhân quả. Nói cách khác, chính là tiệt giáo cùng chúng ta yêu tộc ân oán. Đại ca ngươi thù cố nhiên không thể không báo. Nhưng là con của ta thù. Cũng là khẳng định không bỏ xuống được. Hi Hòa thở dài. Vân Tiêu, ta không phải đe dọa ngươi. Điểm này ngươi là minh bạch. Ta chỉ là trình bày sự thật này. Chúng ta không muốn đi đến một bước kia. Chính là thật không muốn. Ta cũng minh bạch ngươi tính toán. Ngươi là muốn giết chết ấu mân đằng sau. Lập tức tự sát. Kết thúc nhân quả. Nhưng là ngươi tiệt giáo vừa mới trở về. người Vân Tiêu thân là ngoại môn đệ nhất đại đệ tử, liền vẫn lạc tại Ta Yêu tộc. Về sau sự tình, căn bản chính là liếc qua thấy ngay, không thể làm gì. Hy Hòa lời nói thấm thía, ta cũng muốn vì con của ta cầu tình, nhưng Vân Tiêu ngươi cũng muốn suy tính một chút. Dù sao, người nhị muội tam muội cùng đại ca ngươi mặc dù nhục thân chết đi, nguyên thần lại là tại Hạo Thiên Thiên Đình làm quan, chỉ cần nguyện ý, y nguyên có thể ngày ngày gặp nhau. Nhưng là ngươi cùng Ấu Mân trận chiến này nếu là bỏ mình, thì là triệt để vẫn diệt. Điểm này là khác biệt. Nói đã đến nước này, Vân Tiêu ngươi như thế nào làm quyết định? Ta và ngươi yêu hoàng sư thúc đều không phản đối. Hy Hòa nhìn xem Vân Tiêu, thở thật dài. Vân Tiêu tiên tử ánh mắt thanh lãnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Đang muốn mở miệng thời điểm, Tả Tiểu Đa đột nhiên nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói, Vân Tiêu tỷ tỷ, ta có một câu muốn cùng ngươi trong âm thầm nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.